Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 11, ám tập. 5. Trừ đều là váy đỏ cũng chưa có còn lại chỗ tương tự ấy ư? Hung thủ nhưng là coi Từ Lộ là thành quỷ, trừ phi hắn đem An Kỳ cũng nhìn thành là quỷ, chẳng lẽ cũng bởi vì một cái váy đỏ? Ta cũng rất buồn bực. Ta tiếp xúc qua rất lo xa lý có vấn đề người mắc bệnh cùng bệnh nhân tâm thần. Xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Vu thuật phương diện này đối với hồng sắc váy để nguyên quần áo phục có cái gì đặc thù chú trọng? Sao? Không có. Bất quá, ta ngược lại thật ra thấy một cái Phật phẩm tiệm. Đinh Tiềm vội vàng chân phanh, xuyên thấu qua kính chắn gió hướng ven đường nhìn một cái. Quả nhiên nhìn thấy một cái Phật phẩm tiệm, bất quá Phật phẩm tiệm bốn phía cũng không có tĩnh lặng thích hợp gây án địa phương. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Đinh Tiềm hay lại là xuống xe đi Phật phẩm trong tiệm kiểm tra một chút. Không phát hiện cái gì khác thường, lên xe tiếp tục tại phụ cận vòng vo, nửa đường lại thấy một nhà Phật phẩm tiệm, vẫn là không thu hoạch được gì. Đinh Tiềm âm thầm nóng nảy. Thật chẳng lẽ để cho Vu Vân Phi đoán chúng, hung thủ mang theo An Kỳ chạy xa, vừa vặn đi ngang qua trạm xe buýt. Vu Vân Phi còn nói, nguyên lai chỗ này kêu Huệ Thiền Tự A, thật là lạ tên, hắn không là người bản xứ. Đối với Bình Giang địa danh không quá giải, dĩ nhiên, phụ cận đây có một cái Thanh Triều Càn Long thời điểm xây chùa miếu. Bây giờ còn có nhân đi thắp hương thực hiện lời hứa đây. Nói tới chỗ này, Đinh Tiềm bỗng nhiên rét một cái, chẳng lẽ hắn vội vàng quay đầu xe, hướng Huệ Thiền Tự phương hướng đi tới. Bọn họ chạy tới Huệ Thiền Tự lúc thiên đen thùi, tòa miếu này miếu tọa lạc tại một cái trên quảng trường nhỏ. Ngoài có tường rào, phân trước sau hai cái sân. Bên trong có tất cả lớn nhỏ mười mấy lúc này cổ đại nhà. Cổ kính, khí thế to lớn, trải qua mấy trăm năm hương hỏa không ngừng. Đinh Tiềm xuống xe mang theo Vu Vân Phi đồng thời hướng trong chùa miếu đi. Vào viện môn đi chưa được mấy bước, bị hai cái cạo tóc húi cua xuyên tăng y người xuất gia ngăn lại. Một người trong đó một thân mùi rượu, lật lăng con mắt nhìn Đinh Tiềm cùng Vu Vân Phi. Này, mấy giờ còn xông vào trong? Bây giờ là lúc tan việc, chúng ta buổi tối không tiếp khách. Không tới nhìn tới cửa trên bảng hiệu viết thời gian mở cửa buổi sáng 8 điểm đến tối 5 điểm sao? Ta biết các ngươi không tiếp khách. Đinh Tiềm có chút chế giễu. Các ngươi trong miếu này buổi tối ở vài người, ở vài người ăn nhập gì tới ngươi nhi? Có thấy hay không người ngoài đi vào? Ai, ta nói ngươi người này thế nào nghe không hiểu lời nói đây? Đi nhanh lên, nếu như ta không đi đây. Hay a, còn dám thả hoành, ta ở Thiếu Lâm tự học qua vũ ngươi có tin hay không? Say hòa thượng lượng cái đại bằng dương cánh, ta có tin hay không cũng không đáng kể. Đinh Tiềm cây súng lục lôi ra ngoài. Hòa thượng được thế ngồi dưới đất, hy vọng các ngươi còn nhớ ta mới vừa rồi vấn đề. Đinh Tiềm nói, hai cái hòa thượng nơm nớp lo sợ, biết không khỏi đáp, nói cái này trong tự viện có 5 người, cơm nước xong chính đang xem tivi. Đinh Tiềm nói cho bọn hắn biết mình là cảnh sát, đem mấy cái hòa thượng cũng gọi ra, để cho bọn họ mang theo từng cái nhà kiểm tra. Vu Vân Phi không nhịn được cười. Thật đúng là đừng nói. Vụ án này muốn là hòa thượng liên quan, coi như có ý tứ. Tiền viện nhà ở cũng kiểm tra qua, không có khác thường. Mấy cái hòa thượng cũng không biết Đinh Tiềm muốn làm gì, cũng sắp hù dọa đi tiểu. Rối rít nói, cảnh sát đại ca, bình thường chúng ta cũng tuân kỷ thủ pháp, nhiều lắm là liền uống chút rượu, ăn chút gì thịt, chơi một lưới yêu, giết người phóng hỏa chuyện cũng không dám liên quan. Đinh Tiềm sau khi phát hiện trên cửa viện treo khóa lớn, để cho hòa thượng mở ra, đeo mắt kiếng trung niên chủ trì nói, chúng ta hậu viện chính đang sửa chữa, muốn đổi thành tiệm cơm, bây giờ còn chưa trùng tu xong đây, bình thường chúng ta đều không đi. Đinh Tiềm nói, người kia nói nhảm nhiều như vậy. Khai môn, cửa mở ra, mọi người vào hậu viện. Hậu viện có 5-6 phòng, tất cả đều trùng tu đổi mới hoàn toàn. Có hai người trong phòng, mấy hàng bàn ăn cũng dọn xong. Đinh Tiềm lần lượt nhà ở liếc mắt nhìn, đi tới tối dựa vào cửa hậu viện nhà ở, phát hiện môn từ bên trong khóa lại. Hắn hỏi sau lưng mấy cái hòa thượng, ai ở bên trong? Mấy cái hòa thượng nhìn nhau một chút, nói, chúng ta 5 người đều tại, không thiếu người a. Loảng xoảng, Vu Vân Phi bên kia đã bắt đầu xô cửa. Cánh cửa nhún nhảy mấy cái không đụng ra. Đinh Tiềm giúp hắn, hai người lui về phía sau mấy bước, đồng thời dùng sức đụng vào cái thứ ba, bên trong chốt ứng tiếng mà đứt. Bọn họ vọt vào phòng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Theo sát phía sau truyền tới mấy cái hòa thượng kêu to kêu lên. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa phòng cùng cửa sổ chiếu trong phòng. Trên đất nằm co ro đến một cái thoi thóp tiểu cô nương. Tay nàng chân giới hạn, mặt hướng phía cửa, ót dán một tấm màu vàng chú phù. Bộ dáng thê thảm khiếp người, con mắt, mũi, miệng, lỗ tai, tất cả đều bị vá thượng. Ở bên cạnh nàng để cốt đao, búa, xương người kim cương quyết cùng chú phù. Nhìn dáng dấp hung thủ còn chưa kịp chặt đứt nữ hài tay chân, nhưng nàng đã bị phong bế cửu khiếu, vật chết như thế nằm trên đất. Đang lúc này, có một hòa thượng kêu lên, có người từ cửa sau chạy. Người nào? Đinh Tiềm vội hỏi. Không biết, đã nhìn thấy một cái bóng đen từ phía sau nhà xông tới, vọt thẳng ra cửa sau. Đinh Tiềm muốn đuổi theo, do dự một chút, xoay người chạy nhanh tới nữ hài bên người. Cô gái này đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể từ trên người nàng mặc màu đỏ múa ba lê váy nhận ra nàng chính là An Kỳ. Đinh Tiềm ôm nữ hài trong lòng co quắp một trận. Tên hung thủ này rốt cuộc tàn nhẫn đến trình độ nào, lại có thể tàn sát một cái khả ái như vậy tiểu cô nương. Bây giờ mấu chốt nhất là đem phong bế nữ hài miệng cùng mũi tuyến mở ra. Nhưng là có một phiền toái rất lớn. Hung thủ dùng bỏ túi máy may ở nữ hài miệng cùng trên lỗ mũi vá vô số châm. Muốn đem tuyến một chút xíu nhi đẩy ra, sợ rằng tiểu cô nương đã sớm lạnh xuyên thấu qua. Nhưng không làm như vậy, hắn lại không nghĩ ra càng làm dễ pháp. Trừ phi, hắn đối với mấy cái hòa thượng nói, tìm cho ta cây kéo. Ngươi không phải là muốn đem nàng lỗ mũi và miệng thông suốt mở đi? Vu Vân Phi liếc mắt nhìn ra Đinh Tiềm tâm tư, ngươi coi như cứu nàng, nàng đem tới cũng phải giết chết ngươi. Ngươi đem nàng hủy dung còn không bằng trực tiếp giết nàng đây. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vu Vân Phi nói với hòa thượng, nghe vẫn là ta phải đi. Cho ta đi tìm một cái tân đao phiến, tìm một cây trung tính bút, lấy thêm chút rượu cồn, không có uổng phí rượu cũng được. Các hòa thượng không biết hắn muốn làm gì, hay là đi tìm, ngươi muốn làm gì? Đinh Tiềm hỏi Vu Vân Phi, đương nhiên là cứu nàng, ta sợ nàng còn có một chút mạch, có cứu hay không trở lại không biết, có thể thử một chút. Mấy cái hòa thượng vội vội vàng vàng đem mấy thứ đồ cầm về. Vu Vân Phi đem trung tính bút nắp bút cùng bút tâm hủy đi, đem một điểm khác làm gãy, làm thành một cái hai đầu thông ống bút. Hắn cầm lên nhị hoa đầu, dùng rượu rửa sạch hai tay, lại đem đao phiến cùng ống bút rửa sạch. Này làm được hả? Đinh Tiềm nói, ngươi quên mình trước kia là quân y sao? Thường thường đối phó loại này đột phát tình huống, bất quá đeo còng tay làm giải phẫu còn chưa từng có. Người tiện đem nhất ta cởi ra, xin lỗi, ta không có chìa khóa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vu Vân Phi đem nữ hài để nằm ngang, dùng đao phiến dọc theo cổ nàng chính giữa tuyến, xương sụn giáp chạng cạnh dưới đến xương ngực thượng ổ giữa. Cắt mở một cái lỗ, đi sâu vào mô liên kết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.